Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 138, vận khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khi nhìn đến đối diện phụ trợ ném ra đại chiêu trong nháy mắt. Không quản là Tam Ca còn là Lâm Đình Lượng. Kỳ thật đều là cảm thấy Giang Tiểu Bạch hẳn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì người ta phụ trợ là có tiếng cứng rắn khống chế anh hùng. Ngay cả bọn họ loại này lão thủ có đôi khi cũng sẽ không tránh kịp bị đầm lầy cấp hút lại. Có thể Giang Tiểu Bạch vậy mà né tránh cái này chí mạng kỹ năng. Hệ thống chậm chạp không có truyền đến bị đánh giết thanh. Giang Tiểu Bạch thao túng anh hùng ngày na còn là thân ảnh mảnh khảnh đứng ở nơi đó. Cái này khiến bọn họ cũng không khỏi lang thần một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lúc này, Giang Tiểu Bạch động, chỉ gặp ngải na giơ cánh tay lên. Dương cung bắn tên, chậm rãi tại trên cung tụ lực ngưng ra một chi màu băng lam hư ảo trường tiễn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mũi tên liền hướng phía trước chậm chạp mà kiên định vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm, băng tiễn rơi xuống một người trên thân. Băng hoa ở trên người nàng vỡ ra, hóa thành băng xương bám vào trên đó, khiến nàng cả người đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắn chúng chính là địch quân xạ thủ anh hùng. Phỉ Văn, Tam Ca cùng Lâm Đình Lượng đều thấy được. Phỉ Văn tại bị đóng băng trong chớp mắt kia, tựa hồ có bóng quả thanh âm ở chung quanh truyền vang ra. Bất quá quỷ dị chính là chỉ vang lên một cái chớp mắt. Sau đó thanh âm kia liền biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trò chơi bối cảnh cố sự bên trong, Phỉ Văn là một cái hắc ám hệ xạ thủ. Nàng sinh ra ở bóng thần điện. Thần điện cung phụng không chết quả thần vì thần thú. Thần thú lấy phạm vi bên trong dân chúng tà ác niệm lực vì nguyên động lực lớn mạnh tự thân. Mỗi cái trong thần điện giáo chúng đều sẽ học tập bóng quả thần kỹ. Nhưng kỳ lạ chính là theo mỗi người thiên phú khác nhau. Lĩnh ngộ được thần kỹ cũng sẽ không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Phỉ Văn lĩnh ngộ được thần kỹ chính là bóng thần triệu hoán. Nàng lấy ra cung tiễn ngắn ngủi ngâm sướng. Ngâm sướng kết thúc sau cùng sẽ hóa thành một chi hắc ám mũi tên bắn về phía cuối địch nhân. Bị đánh trúng địch nhân liền sẽ giống như là bị thần linh triệu hoán bình thường bị hút tới Phỉ Văn trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫm lại xem, tại song phương đối địch bên trong, nàng xa xa bắn ra một tiễn. Kia mũi tên chỉ cần bên trong là có thể đem địch quân một thành viên kéo đến bên mình trong vòng vây. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Cái này thần kỹ cũng làm cho Phỉ Văn nhất cử thành danh. Thành trong thần điện thánh nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi xung quanh sở dĩ có bóng quả thanh âm vang lên, cũng là bởi vì Phỉ Văn tại phụ trợ phóng thích đại chiêu sau liền bắt đầu nàng ngâm sướng. Đợi đến 2 giây ngâm sướng vừa kết thúc, bóng quả liền sẽ có được thực thể. Vây quanh nàng cái kia thanh cung bay hướng phía trước, đem trước mặt địch nhân cấp kéo đến phía bên mình đến. Chỉ là, nàng ngâm sướng mới mở cái đầu, liền bị Giang Tiểu Bạch ngải na một chi đóng băng lam mũi tên cấp xuất tại chỗ. Biến thành băng điêu, bị đánh gãy đại chiêu đương nhiên cũng liền chết từ trong trứng nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xinh đẹp, Tam Ca kích động hét to. Tìm đúng thời cơ đem một bộ kỹ năng nhét vào không cách nào động đậy Phỉ Văn trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp sư một bộ bùng nổ cỡ nào lợi hại. Chớ nói chi là Tam Ca vốn chính là thuận gió ra trang tổn thương phá trận. Thế là Phỉ Văn còn không có theo đông lạnh trạng thái bên trong khôi phục lại. Màn hình liền đã đen. Địch quân phụ trợ đại chiêu ném đi khoảng không. Cái khác kỹ năng tại hiện tại 2 đánh 3 dưới tình huống có vẻ gân gà vô cùng. Thân là một cái khiên thịt phụ trợ. Tại lúc này trừ đào mệnh rốt cuộc không những biện pháp khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở chạy trối chết đồng thời liền bị Lâm Đình Lượng không ngừng ném kỹ năng tiêu hao. Cuối cùng vô lực ngã xuống đất. Đối phương đến đây chi viện anh hùng cũng là mộng. Cái này cùng hắn nghĩ kịch bản không đồng dạng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng bọn họ bên này mới là lập đoàn cường lực đội hình. Không quản là phụ trợ còn là xạ thủ đều là có được cường lực khống chế kỹ năng. Lúc đối địch dù là đánh trúng một cái khống chế cũng có thể chiếm hữu ưu thế. Nhưng bây giờ lại là hai người kỹ năng trống không? Không đúng, là một người rỗng, một người khác nửa đường bị nghẹn hết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ kiếp, Lạt Kê đồng đội, hắn tức giận nghĩ đến. Một bên xám xịt ôm đầu chạy trốn, một bên sát bên ba người đánh đập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch là xạ thủ. Tay dài nhất, nàng đứng tại phía sau nhất vị trí không ngừng điểm. Điểm một chút, lại một chút, sau đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. You have seen an enemy. Người đánh giết một tên địch quân anh hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát tài, về nhà, Tam ca vui sướng hài lòng điểm về thành khóa. Nhìn xem chính mình chiến tích lên mới thêm ra tới một cái đánh giết cùng hai cái trợ công. Cười con mắt đều híp lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương chủ yếu chuyển vận vị trí Phỉ Văn cơ hồ không đánh ra bất cứ thương tổn gì liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bọn họ ba đánh hai. Không hề ngoài ý muốn nhận lấy tổng cộng ba viên đầu người. Tam ca. Lâm Đình Lượng còn có Giang Tiểu Bạch, ba người mỗi người chia một cái đầu, còn cầm hai cái trợ công, thật có thể nói là một đợt mập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người đầu, người một cái, ta một cái, hắn một cái, hoàn mỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đình Lượng thân là phụ trợ còn cầm cái đầu người. Về nhà lúc trừ pháp lực giá trị nhanh khoảng không bên ngoài. Máu cơ hồ đều vẫn là đầy. Hắn cảm thấy có chút. Cũng cảm thấy cái này kịch bản. Giống như không đúng lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, Tiểu Bạch tỷ, người mới vừa rồi là thế nào trốn rơi phụ trợ đại chiêu? Về nhà mua trang bị lúc hắn nhịn không được hỏi. Vận khí tốt đi, cái kia phụ trợ có thể đem kỹ năng bỏ sai lệch. Tam ca thuận miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm giác không quá giống. Tiểu Bạch tỷ, Lâm Đình Lượng lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đầm lầy phạm vi còn là thật lớn. Đối diện phụ trợ là có nhiều mù mới có thể hoàn toàn bỏ oai địa phương. Bị Giang Tiểu Bạch toàn bộ tránh thoát. Ta nhìn thấy nàng muốn thả lớn. Cho nên sớm liền hướng bên cạnh tránh. Giang Tiểu Bạch nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam ca một mặt mờ mịt. Tựa hồ không quá nghe rõ nàng. Đại ca cùng nhị ca không biết vừa rồi ven đường cụ thể đối chiến tình hình cụ thể. Nghe Giang Tiểu Bạch lời nói cũng không nhịn được nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói là dự phán. 666A muội muội. Đại ca cười đùa, nói rõ là trêu ghẹo. Ừ, là dự phán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trở lại tuyến bên trên. Vẫn tại tháp hạ vá binh. Đồng thời trả lời bọn họ. Nàng tại phóng đại chiêu phía trước sẽ chắp tay trước ngực giơ đến đỉnh đầu. Ta tại tay nàng giơ lên thời điểm liền hướng một bên tránh. Đại nhị tam ca ba mặt mộng bức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đình Lượng sửng sốt một chút. Sau đó liền kích động hỏi. Vậy ngươi đại chiêu phóng thích thời cơ đâu? Chẳng lẽ cũng là nhìn thấy Phỉ Văn muốn thả lớn? Cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng còn là cái người mới thái điều A, loại này liền đại thần đều làm không được dự phán. Nàng làm sao có thể biết? Nhất định là mèo mù vớ cá rán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhị tam ca đồng thời thầm nghĩ. Đúng vậy a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Phỉ Văn tại ngâm sướng lúc lại đem cung ngồi chỗ cuối cầm. Để ở trước ngực, cái này cùng nàng bỏ cái khác kỹ năng lúc động tác hoàn toàn khác biệt. Rất dễ dàng nhìn ra được. Mỗi cái anh hùng đều có không giống nhau kỹ năng. Mà tại bỏ khác nhau kỹ năng lúc, anh hùng đưa tay thức cũng là không đồng dạng. Nếu như là tài mọn có thể, có khi động tác quá nhanh còn sẽ không nhường người kịp phản ứng. Nhưng đại chiêu phóng thích ít nhiều cũng sẽ có chút tụ lực cùng trì hoãn. Dạng này liền có vẻ đưa tay thức càng rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tại vá binh thời điểm liền sẽ lưu ý đối diện 5 vị trí anh hùng kỹ năng cùng động tác. Cùng sử dụng chính mình siêu cường trí nhớ đem tất cả những thứ này động tác xem như đường nét bức họa ghi xuống. Đây cũng là nàng phía trước hỏi thăm Lâm Đình Lượng đối diện anh hùng kỹ năng nguyên nhân. Nàng lời nói này xong. Tiểu đội trong giọng nói rõ ràng yên lặng một lát. An tĩnh quỷ dị. Không một người nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm Tào A, ngươi không phải thái điểu. Ngươi đây là đại thần A, nhị ca kêu một tiếng. Kích động liền binh đều không để ý tới bổ sung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đánh trò chơi này 2 năm, tối đa cũng chỉ là tại kỹ năng của đối thủ phóng thích ra trong nháy mắt làm phản ứng. Hoặc là dựa vào tẩu vị hoặc là giao thoáng hiện trốn. Có thể hắn chưa từng có thông qua người ta anh hùng đưa tay thức để phán đoán qua kỹ năng A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong này giải thích một chút A, ta tại văn bên trong sở hữu để lời nói với người xa lạ. Đều không chiếm chính văn số lượng từ. Ta là viết đủ chính văn sau mới ở phía sau thêm chữ. Sở dĩ viết trong này mà không phải lời của tác giả. Bên trong, là bởi vì có chút độc giả chỉ nhìn chính văn, không nhìn phía dưới, lời của tác giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đừng lại nói ta góp số lượng từ A, loại này không phẩm chuyện thật không có mấy cái tác giả làm được. Không chỉ có miễn phí chương dạng này, thu phí chương nếu có để lời nói với người xa lạ cũng đều là không chiếm dụng thu phí số lượng từ. Có cái này lo lắng hôn cứ yên tâm đi ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.